Hồi thứ hai, chương 3. Bảo cốt. Đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà lúc trước còn bận chăm sóc giáo sư nông địa cầu, nên không biết hội Tư Mã Khôi đã tìm thấy gì cạnh đống hài cốt. Mãi đến lúc này mới phát hiện ra cuốn cổ tịch. Anh chàng sinh ra và lớn lên trong đội lạc đà, thường nghe các bô lão chăn lạc đà kể lại những sự tích biệt bảo như thế này. Nghe nói Hồ Thương ở Tây Vực và người bản địa giang tay rất giỏi sử dụng phương thuật. Mọi bảo vật trên trời dưới đất, không thứ gì mà họ không biết lai lịch gốc tích. Tuy vậy phương thuật sử dụng của dân biệt bảo, hai vùng này thì cũng hoàn toàn khác nhau. Dân giang tay có thuật khai địa nhãn ở trong hầm tối, còn người Hồ Tây Vực thì lại nuôi huyết châu ở trên cơ thể mình. Huyết châu chính là cái u thịt mà con ba ba ở dưới đáy sông tiết ra từ cơ thể. Nó to như viên thuốc hoàng, không bóng sáng. Bởi vậy người xưa còn gọi thuật biệt bảo này là ba bảo. Thông thường họ đều dùng dao khoét một lỗ ngay trên cánh tay của mình, rồi nhét cái viên ba bảo đó vào trong thịt. Đợi khi nào vết thương liền miệng thì bất kể muốn tìm bảo vật gì, nó đều phản ứng, báo hiệu cho chủ nhân nó biết. Loại cổ thuật này đã thất truyền từ lâu, phần lớn chỉ những người có tuổi thì mới biết được nó. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu những truyền thuyết hư hư thật thật, thật ít hư nhiều. Bởi vì có một số nơi lạc hậu nghèo khó, thương nhân từ bên ngoài đến làm ăn lại chăm chỉ thực tế, tính toán việc gì cũng đều cẩn thận chi li. Dần dần họ trở nên phát tài giàu có. Trong khi đó thì người dân bản địa chỉ có biết an phận thủ thường, suốt ngày ôm ấp vợ con trong chăn ấm nệm êm, không có ý chí phấn đấu. Nay thấy người khác kiếm được tiền thì cũng đỏ mắt thèm thuồng, nhưng lại không thể hiểu vì sao nhà mình lại không ăn nên làm ra như là nhà của họ. Vì sao tất cả tiền bạc đều chảy vào túi của bọn ngoại tỉnh? Thế là họ bèn đổ trách nhiệm lên đầu những khách biệt bảo từ nơi khác đến, nói đám người này đã sử dụng bí thuật để cướp mất bảo vật bí mật, khiến cho linh khí của mạch núi, mạch sông bị khô cạn, làm hại phong thủy của cả dải đất. Còn trên sa mạc Gobi lại lưu truyền một truyền thuyết như thế này. Sa mạc Lớp Noa trước đây chỗ nào cũng toàn là rừng rậm và hồ bể, dê bò thả khắp cánh đồng, cây cỏ tươi tốt mở màng, cá diêu hồng trong hồ bắt mãi mà không hết, tiếng chuông lạc đà kêu len keng suốt dọc các con đường cổ. Các sứ thần của dòng khách buôn đến từ Trường An, Quý Sương, Ba Thia, Đại Uyên lúc nào cũng nườm nượp không ngớt. Người ta sử dụng tiền tệ các nước Trung Á và đồng tiền lưu hành thời Hán để giao dịch mua bán các mặt hàng tơ lụa, hương liệu, gương đồng, lưu ly. Mãi đến khi quốc vương nước Thiện Thiện ban bố mệnh lệnh phải xây dựng bằng được tòa thành Vu Nê, nhưng không hiểu sao cứ xây đoạn nào thì bị sụp đoạn đó. Lúc đó có một vị khách thương hồ Ba Tư đi ngang qua mới nói: dưới chân thành có Khương Kiết, phải đào đất lấy nó lên thì mới xây thành được. Sau khi được sự cho phép của quốc vương nước Thiện Thiện, vị thương nhân người hồ Ba Tư nọ mới khảo sát phương hướng vị trí, xong rồi đào một cái hố rất sâu. Bên trong không hề có Khương Kiết gì, mà chỉ có chiếc đinh hoen gỉ trong cái bình gốm dài đến một thốn. Một thốn là bằng 3,3 cm. Sau khi rửa sạch sẽ thì nó ánh lên một cái màu nửa xanh nửa đỏ như là chất ngọc. Từ đó về sau việc xây dựng thành Vu Nê được tiến hành rất là thuận lợi, không còn bị sụp đổ giống như trước. Thế nhưng đất nước này bắt đầu xuất hiện tình trạng đất lún, nước cạn, bão cát xảy ra liên miên. Lúc đó mọi người mới biết được cái đinh ngọc mà gã Hồ Tây Vực đào ra chính là bảo cốt. Người Ba Tư thờ Hỏa Vương từng để lại lời nguyền: kẻ nào có được nó thì kẻ đó sẽ được bái làm tướng quốc. Vị quốc vương Thiện Thiện đã bị mất bảo vật quý giá thì lấy làm hối hận, Nhưng mà mọi sự đã quá muộn. Cùng với sự đổi dòng chảy của sông Khổng Tước và chặn dòng của sông Tháp Lý Mộc, thì các thành trì cổ đại hiển hách phồn qua bậc nhất Tây Vực như Vu Nê, Lâu Lan cuối cùng cũng bị bỏ hoang phế một cách thần bí ở nơi sâu trong sa mạc, dần dần trở thành một biển cát mênh mang, im lìm, đầy chết chóc. Dấu tích con người cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thành quách hoang vắng, sừng sững đối chọi với đất trời. Cũng chính vì vậy mà đến tận ngày nay, người ta vẫn có một quan niệm khá phiến diện cho rằng thuật biệt bảo của khách buôn người Hồ Tây Vực đều là loại tà môn ngoại đạo. Cũng chính vì vậy mà đến tận ngày nay, người ta vẫn có một quan niệm khá phiến diện cho rằng thuật biệt bảo của người khách buôn người Hồ Tây Vực đều là loại tà môn ngoại đạo, chuyên dùng để mê mị hồn người. Nếu kẻ thi triển pháp thuật tham lam quá độ, nuôi dưỡng huyết châu trong cơ thể, thì cuối cùng sẽ tự rước họa vào thân, trở thành hình nhân, giống như là con ma sống vậy. Từ nhỏ Lưu Giang Hà đã theo đoàn lạc đà hành tẩu trên sa mạc, và anh cũng nghe rất nhiều câu chuyện loại như vậy. Tuy cũng biết những quan niệm hữu cựu kiểu đó đáng lẽ phải sớm bị bài trừ khỏi luồng tư tưởng của con người cách mạng mới phải, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Tư Mã Khôi mang theo cái cuốn cổ tịch kia ở bên mình, lại còn định làm theo sự hướng dẫn ở trong sách, nên anh không nhịn được nữa mới mở lời khuyên can. Tư Mã Khôi đã sớm nghe đồn về những chuyện tương tự như Lưu Giang Hà vừa kể, nhưng anh không hề bận tâm. Đúng như giáo sư Nông nói, nhìn vấn đề phải nhìn thẳng vào bản chất, không nên bị nhiễu loạn bởi các hiện tượng bên ngoài. Huống hồ phương thuật mà Triệu Lão Biệt sử dụng là thổ pháp khai địa nhãn của dân biệt bảo Giang Tây, chứ đâu phải là của người Hồ Tây Vực. Rốt cuộc các phương thuật biệt bảo lưu truyền ở trong truyền thuyết dân gian, tất thảy đều là các phương pháp vô cùng ly kỳ cổ quái, người thường ngay cả nghĩ cũng không thể nào nghĩ ra. Bởi vậy nên nó mới được đồn thổi một cách thần bí, khôn lường như vậy. Anh nhận định, trong các hình minh họa mà Triệu Lão Biệt đã để lại, phải tồn tại một ám thị gì đó. Bốn bức tranh có khả năng là bốn phương pháp biệt bảo khác nhau. Năm đó sau khi Tư Mã Khôi chôn thi thể Triệu Lão Biệt ở khu nghĩa địa Hắc Ốc, trong đầu anh thường vẫn vơ nghĩ về ẩn ý của hai câu ám ngữ này. Bây giờ lại nhìn thấy bức tranh minh họa trong cuốn cổ tịch biệt bảo, anh bèn nhớ lại một điển cố mà Văn Võ tiên sinh từng kể trước đây. Không chừng nó lại có liên quan đến hai câu trăn trối: núi đá vàng sinh ra bò vàng, đại kiếp đến ta cưỡi mây ngàn, của Triệu Lão Biệt cũng nên. Tương truyền trong vách đá treo leo ở núi sâu Côn Lôn có cao ngọc, cốt ngọc, nhưng nơi đó khe sâu cốc tối, đường đi lại hiểm trở trên vên khác thường, vả lại dưới đáy cốc là mù mịt sương mây, có cả chướng khí để giết người, nên không ai có thể leo xuống được ở dưới đó. Thế là người ta bèn nghĩ ra một kế để lấy bảo vật. Đầu tiên, họ dắt các con thú lớn như bò, ngựa hay con la lên trên đỉnh núi, sau đó đẩy chúng xuống dưới khe núi sâu thẳm ở phía dưới. Các loài thú thân hình to lớn như bò, ngựa, có trọng lượng cơ thể rất là nặng. Khi nó rơi tự do từ độ cao hàng nghìn mét xuống, đương nhiên là phải thịt nát xương tan, máu me be bét. Sau khi da thịt nó thối rữa, nó sẽ bốc ra một cái mùi hôi thối để dẫn dụ các loài mảnh điểu từ nơi khác đến để kiếm mồi. Những loài chim này nó có thân hình rất là to lớn, nó đủ sức quắp cả một con bò hoặc một con dê lên trên không trung. Bọn chúng có thể trực tiếp bay vào tận trong khe sâu, xé thịt và nội tạng của con mồi, sau đó nó dùm mỏ quắp về tổ. Lúc này những kẻ săn lùng bảo vật đã mai phục sẵn ở trên đỉnh núi, lúc đó sẽ khua chuông gõ mỏ khiến cho lũ chim này hoảng hốt, nó bỏ lại miếng thịt thối mà bay đi. Lúc lũ bò dê rơi xuống khe núi và bị chết, da thịt chúng sẽ bám đầy ngọc cao. Sau khi đánh đuổi lũ chim đó đi, những kẻ săn tìm bảo vật có thể nhẹ nhàng thu lượm cao ngọc cốt ngọc dính ở trên miếng thịt. Ngọc dính vào đó, ít hay nhiều còn phải xem vận may ở từng thời điểm. Đây cũng là một môn phương thuật tiềm tàng. Người thường thì không rõ được nguyên lý của nó. Khó mà tưởng tượng được sự thần diệu ẩn chứa ở bên trong. Những nhà thám hiểm người Pháp bị chết trước cửa Hắc Môn, trong ba lô đựng rất nhiều bảo vật quý giá của vương triều Lâu Lan, ví dụ như dao găm bằng vàng, bằng ngọc thạch. Trên bề mặt các đồ vật này có những tia chấm màu đen, dường như đó là vết máu đông kết lại mà thành. Giờ đây có thể suy đoán, có lẽ người Pháp cấu kết với dân biệt bảo lợi dụng bí thuật cổ truyền này để lấy bảo vật ở dưới lòng địa máng. Chỉ có điều chưa hẳn bọn họ đã dùng các loài gia súc như bò dê, mà dùng người chết để ném xuống dưới vực sâu thì vẫn có thể đạt được hiệu quả tương tự. Tần Mã Khôi nói, bức tranh minh họa đầu tiên trong cuốn cổ tịch biệt bảo có lẽ là muốn mượn điển cố khai quật bảo vật ở núi Côn Luân để ám thị cho chúng ta thấy mối hiểm họa to lớn nó đang tiềm tàng trong địa máng. Nếu tranh minh họa vẽ tử thi thay vì bò thì có lẽ đã không tối nghĩa khó hiểu như thế này. Nhưng dưới lòng đất chắc chắn không thể có loài mãnh điểu nào tồn tại. Nên tuy đoàn thám hiểm Pháp cuối cùng đã lấy được bảo vật, nhưng tất cả thành viên đều tử nạn trên đường quay trở về. Vậy thì xem ra lời gợi ý trong bức tranh chỉ có tác dụng tham khảo. Chúng ta không thể không tin, nhưng cũng không thể tin tưởng nó một cách hoàn toàn được. Thắng Hương Lần cũng gật đầu thừa nhận. Địa thế của khe địa máng này chạy theo chiều Nam Bắc. Cửa động ở phía dưới cửa sổ chính là điểm khởi đầu của cực Nam, đồng thời cũng chính là Hắc Môn để an táng thi thể của tiên vương Lâu Lan cổ. Từ xưa đến nay, chưa có người nào có thể đi sâu vào khu vực ở bên trong. Chúng ta xuống lòng địa máng thì sẽ vô cùng nguy hiểm, vì chỉ cần lơ là một chút là lập tức sẽ xảy ra chuyện bất trắc. Bởi vậy chúng ta cần phải cố gắng lên tinh thần 120% mới được. Lúc này Hải Ngọng tìm thấy một khe đá nằm lơ lửng ở phía dưới cửa sổ núi. Nó hơi chênh chết, ăn thông với lòng đất ở mặt cạnh. Có điều bắt buộc phải buộc giáo sư vào cán thì mới khiêng đi được. Từ Mã Khôi thấy vách đá treo leo hiểm trở, căn bản không thể xoay chuyển được cán, bèn bảo mọi người vứt bớt một ba lô, rồi cứ từng người lần lượt cõng giáo sư ở trên lưng, đồng thời phải lấy khẩu K-54 của đại đội trưởng Mục để lại giao cho Thắng Hương Lần phòng thân. Sau đó anh lên quy lát khẩu thần công của mình, rồi cuối cùng anh kết sẵn mấy bó đuốc cất vào trong ba lô. Lúc này Thắng Hương Lần mới thấy, lúc ở nông trường khai hoang, Tư Mã Khôi cương quyết đòi phân phát vũ khí cho tất cả thành viên trong đội. Quả thật đó là suy nghĩ rất là chu toàn. Cô khoác súng chéo qua vai, bật đèn carbua để thăm dò chất lượng không khí. Nhìn sang thấy đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà trông rất là căng thẳng, khuôn mặt tái xanh. Cô bèn hỏi, đội trưởng Hà, anh không làm sao chứ? Tuy Lưu Giang Hà rất thông thuộc địa hình và khí hậu ở sa mạc, nhưng anh lại chưa bao giờ trải qua tình huống với đạn thật súng thật. Vì đơn vị liên lạc không dây, lại không phải bộ đội tác chiến. Hơn nữa, anh cũng chưa bao giờ đi xuyên qua sơn động, nên có cảm giác lạc lõng trong bóng tối sẽ khiến người ta vô cùng hoảng loạn và áp lực. Những người không có kinh nghiệm thì khó tránh khỏi tâm lý bị sợ hãi rơi vào hoàn cảnh này. Thế nhưng anh là một người khá sĩ diện, không muốn cho mọi người thấy được sự sợ hãi của mình, nên đã cố gắng ra vẻ cứng cỏi đáp, không sao cả, tôi nghe đại đội trưởng Mục nói, nhiệm vụ chúng ta chấp hành lần này là một trong những chiến lược vĩ đại của cách mạng văn hóa giai cấp vô sản, tôi có quyết tâm. Hải Ngọng cõng giáo sư trên lưng dục giả, này, tôi hỏi các cậu có muốn đi hay không? Còn bà nó, đến bây giờ thì cuối cùng tôi cũng ngộ ra, bắt Hải Ngọng cậu đây chết vì mệt, khả năng cũng là một trong những chiến lược vĩ đại của cách mạng văn hóa giai cấp vô sản đấy nhỉ. Từ Mã Khôi nghe xong, bỗng nhiên nghĩ đến kế hoạch kính viễn vọng địa cầu. Đó là kế hoạch do người Liên Xô thực thi vào những năm 50. Nhưng những bí mật họ phát hiện dưới lòng đất cho đến nay dường như vẫn không phát huy được tác dụng gì cả. Bây giờ, đội thám hiểm lại quên mình liều mạng, tiến vào cực vực Lốp Noa. Đã chết biết bao nhiêu người, cho dù lấy được số liệu và mẫu đá mà người Liên Xô đã để lại, thì e rằng vĩnh viễn không thể trở về được nữa. Lần hành động này có ý nghĩa gì lớn lao thật sự không? Chẳng lẽ họ sẽ có cái kết cục giống như cái kết cục mà bao tiểu thuyết cổ vẫn thường bình luận trước khi đóng cuốn sách? Từ đó về sau, quốc thái dân an, văn trung võ dũng, thiên hạ thái bình. Nghĩ đi, nghĩ lại, chắc chẳng thể đạt được mức độ ấy. Có điều nghĩ lại, kẻ cầm đầu tổ chức Nấm Mồ Xanh cứ hành sự lén lút vụng trộm, cũng vì muốn giải mã các ký hiệu cổ trong tòa thành nhện vàng. Vậy hắn còn nghĩ ra kế hoạch quái gì, sử dụng máy móc đặc biệt để thu nhận luồng sóng điện u linh. Tư tưởng và hành vi tà mị của hắn dường như không bao giờ cạn, việc gì cũng có thể ra tay được. Nên nếu không tìm cách xác minh chân tướng sự việc thì hậu họa chắc chắn sẽ vô cùng ghê gớm. Nếu đúng như lời giáo sư đã nói, trong cực vực dưới lòng đất tồn tại mọi bí mật của Nấm Mồ Xanh, thì cho dù chuyến đi này không có ngày trở về, cho dù phải hy sinh cả tính mạng, thì mình cũng phải quyết liều đi cho đến cùng. Chính bởi thế nên Tư Mã Khôi không hề nghĩ đến việc rút lui. Tuy biết rõ đội trưởng liên lạc Lưu Văn Hà thiếu kinh nghiệm tác chiến, nhưng cũng không thể đuổi anh ta quay về. Cơ sự đã đến nước này thì chỉ còn biết cố hết khả năng của mình, cứ để mắt đến anh ta nhiều hơn một chút. Anh theo sát mọi người, bám vào vách núi hiểm trở mà lần mò xuống phía dưới. Trong địa máng mịt mù, màn sương đen dày đặc, nó được hình thành do hơi nước ngưng tụ, giống như tầng mây quẩn quít giữa bầu không khí. Khi cả đội đi xuống độ sâu khoảng 5-6 ngàn mét, so với lớp vỏ trái đất, đồng hồ khí áp đã bắt đầu bị mất tác dụng. Nhưng mà kể cũng lạ, không ai trong đội cảm thấy sức nén mãnh liệt của địa áp. Hàm lượng dưỡng khí cũng không hề bị suy giảm, nhịp tim vẫn bình thường. Trước mắt mọi người bóng tối bủa đen vây đặc, nên không thể phán đoán nguyên nhân cụ thể của hiện tượng này, mà chỉ suy đoán có lẽ nó liên quan đến cấu tạo địa chất đặc thù ở nơi đây. Cuối cùng, đội thám hiểm cũng đã đến tầng đáy của vách đá dựng đứng. Nơi chạm đất là bậc thềm bằng phẳng trầm tích hóa vật canxi, khó có thể thăm dò được phạm vi bao trùm. Đến đầu cũng toàn là một làn khí lạnh lẽo ẩm ướt, nhôm nhớp. Mặt đất vương vãi đầy chung vại vàng bạc xương cốt chất chồng lên, phần lớn đều là đồ chôn theo của tiên vương Lâu Lan cổ An Quy Ma Nã. Đó là những báu vật hiếm có mà người đời sau mang cúng tế cho quốc chủ. Vật bắt mắt nhất là cây đại thụ, nhìn nó trong suốt, được làm bằng san hô khảm ngọc trai. Khi ánh sáng đèn các bua sôi vào thì toàn thân nó ánh lên một cái vẻ lung linh rực rỡ, khiến cho người ta phải chói mắt. Từ Mã Khôi biết báu vật này, nó chính là cây phong hỏa trong mậu lăng của Hán Vũ Đế, cao 10 mét. Nó từng là bảo vật trấn tà trong cung nhà Hán. Những năm thời Đông Hán xã hội loạn lạc, nhiễu nhương, nên bảo vật này mới bị lưu lạc đến Tây Vực. Không ngờ giờ đây nó có thể tận mắt nhìn thấy ở Hắc Môn. Anh lại nhìn thấy dưới gốc cây phong hỏa có một cái quan tài lớn đặt trên bệ ngọc màu mỡ dê. Quan tài có dạng mình dê, đầu rắn, rất giống với chiếc thuyền rồng. Chắc là thi hài của tiên vương An Quy Ma Nã được khâm liệm ở bên trong. Lúc này mọi người đang nóng lòng đi tìm kiếm nguồn nước nên không có nhiều thì giờ để ý. Chỉ men theo vách đá lần mò về phía trước, rồi dần dần phát hiện ra phía dưới là hàng bệ đất, cũng chính là phần lồi ra trong địa máng. Vây quanh bệ đất là gỗ hóa thạch với nhiều hình thù kỳ quái. Đi vào sâu hơn nữa là vũng nước tù, dường như đó là đầm nước tích ngầm ở dưới lòng đất do thiên nhiên hình thành. Nhìn kỹ thì thấy trong nước có một vài sinh vật phù du nó đang bơi lội tung tăng. Xem ra đó không phải là nước tù, mà là nước chảy trong mạch ngầm. Hải Ngộng thấy dưới lòng đất có nước, bèn đặt giáo sư đang hôn mê xuống đất, định bụng lấy bình ra múc nước. Từ Mã Khôi liền vội vã ngăn anh lại. Khoan đã, có cái gì đó không ổn. Di chỉ Hắc Môn Lâu Lan cổ hoàn toàn rộng mở, ngoại trừ vị trí nằm sâu trong lòng đất ra thì không hề nhìn thấy bất kỳ biện pháp phòng bị hiệu quả nào cả. Vậy mà sao bọn thổ tặc lại không dám đến nơi này? Nguy hiểm mà cuốn cổ tịch biệt bảo ám thị lại không biết là nằm ở chỗ nào. Hải Ngọc nói, tớ đã nói với các cậu bao nhiêu lần rồi, bọn thổ tặc mà biết có những nguy hiểm gì thì chúng đã không đến nỗi phải bỏ mạng ở nơi đây. Cậu cứ tin mấy lời ma quỷ đó để làm gì? Nói xong, anh liền bật đèn quặng gặp người xuống để lấy nước. Nhưng vừa mới thò tay vào thì đã vội vàng rụt tay lại, giống như bị điện giật. Anh ngửa mặt lên trời ngồi phịch xuống đất, thẳng thốt kêu lên, ôi ma, ma! Từ Mã Khôi ngạc nhiên hỏi, tiền sư Hải Ngộng, lấy sợi dây thần kinh nào bị chập mạch rồi đấy à? Làm gì mà la lên oai oái như thế? Tớ thấy ở đây chắc chắn có loài sinh vật bí ẩn nào đó, nó đang rình rập trong bóng tối. Cậu vặn loa nhỏ lại một tí cho tớ nhờ, đừng có mà để lộ mục tiêu. Hải Ngọc ngẩng đầu nhìn vào lòng bàn tay của mình hoảng hốt lẩm bẩm. Này, các cậu mau lại mà xem đi, mẹ kiếp nó có phải là tay tớ nữa không nhỉ? Sao mà giống y chang như là tay người chết như thế này?